Thần cấp đại điếm trưởng, chương 20:20, ai cho ngươi lòng tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Nguyệt phụ à, uy thế cũng lớn đấy. Trên khuôn mặt từ trước đến nay không hề bận tâm của Lạc Xuyên rốt cuộc xuất hiện một chút dao động, trong mắt của hắn xuất hiện một tia lạnh lùng. Làm sao hắn nhìn không ra, Sở Dương Bình hoàn toàn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không hề lo lắng cho an nguy của Thành Cửu Diệu một chút nào. Dựa theo quy định của Khởi Nguyên Thương Thành, kẻ ra tay với cửa hàng, chết. Giọng nói không lớn, lại vang vọng khắp toàn bộ Thành Cửu Diệu. Vô số người đều nghe thấy giọng nói này, trên khuôn mặt bọn họ kẻ thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả, người thì lại rất tò mò. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, dưới uy áp của hình chiếu thần hồn trên bầu trời, còn có người dám nói như vậy, chẳng qua nếu nghĩ theo một hướng khác, không khó để đoán được người vừa mới lên tiếng chính là kẻ địch của hình chiếu kia. Trấn Nam Hầu Phủ, dưới hình chiếu thần hồn của Sở Dương Bình, toàn bộ Thành Cửu Diệu đều bị uy áp bao phủ, nơi đây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sắc mặt của tất cả mọi người trong Trấn Nam Hầu Phủ đều nặng nề nhìn hình chiếu thần hồn ở phía chân trời, không dám có chút dị động nào. Giọng nói này, là ông chủ, chẳng qua khi giọng nói này vang lên, trên khuôn mặt của bộ Ly Ca không khỏi xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Đúng như vậy, bộ thị ý khẽ gật đầu, trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nồng đậm. Cho dù như thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng nổi ông chủ thần bí kia lại có thể chọc phải loại cao thủ khủng bố có cảnh giới vấn đạo này. Dựa trên khí tức hình chiếu này tản ra mà xem, chỉ sợ ngay cả thiên tinh đại đế Cơ Vô Hối cũng có chỗ không bằng. Hy vọng ông chủ không bị làm sao, nếu không ta biết mua thanh cay và Coca-Cola ở chỗ nào. Bộ Ly Ca cầu khẩn, bộ thị ý, bên trong khách sạn ở Đông Thành, sau khi trở về từ bên trong dãy núi Cửu Diệu, ba người Ngụy Khinh Trúc về chỗ này tu dưỡng. Nguyên liệu trên người Tử Tinh Ma Lang có giá cả xa xỉ, giúp cho các nàng đổi được một số lượng lớn linh tinh. Giọng nói này, nghe có vẻ giống như là của ông chủ cửa hàng. Đương nhiên đám người Ngụy Khinh Trúc cũng bị uy thế ảnh hưởng, sau khi nghe thấy lời Ngụy Khinh Trúc nói, sắc mặt bọn họ không khỏi biến đổi. Ông chủ cửa hàng, là nơi mà Khinh Trúc tỷ mua thanh cay và Coca-Cola đúng không? Tống Thu Ảnh có chút tò mò hỏi. Sau khi uống hết Coca-Cola, thương thế của nàng đã khỏi hẳn chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, cho nên nàng cảm thấy rất hứng thú với người bán Coca-Cola là Lạc Xuyên. Ngụy Khinh Trúc khẽ gật đầu. Ông chủ có thể bán loại đồ vật này, tất nhiên không phải người bình thường, chẳng lẽ là cao thủ ẩn thế? Lâm Uyển Sương trầm tư nói. Nếu có thời gian rảnh rỗi, Khinh Trúc thì mang bọn ta đi đến cửa hàng mà ngươi nói kia để xem một chút đi. Không có vấn đề, Ngụy Khinh Trúc không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Từ sự tín nhiệm đối với trận pháp hộ thành của Thành Cửu Diệu, các nàng trái lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Trong truyền thuyết, mấy trăm năm trước từng có yêu thú cấp bậc nửa bước tôn giả hiện thân từ bên trong dãy núi Cửu Diệu, Thành Cửu Diệu tự nhiên đứng mũi chịu sào. Tuy nhiên đối mặt với trận pháp hộ thành của Thành Cửu Diệu, yêu thú cấp độ nửa bước tôn giả kia lại chẳng cách nào công phá. Hiện tại tuy rằng uy thế của hình chiếu thần hồn này khá khủng bố, nhưng vẫn không thể so với nửa bước tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khác nghe những lời Lạc Xuyên nói, Sở Dương Bình lại cười lạnh một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Ở dưới đợt tấn công này, ông ta tin tưởng, cho dù là cường giả vấn đạo thất hay bát phẩm cũng nhất định hóa thành tro bụi. Mà tuổi tác của ông chủ ở trước mắt này nhìn qua mới chỉ 20, thực lực có thể mạnh mẽ đến mức nào? Thật sự không biết là ai cho ngươi lòng tin. Một tiếng thở dài sâu kín vang lên. Chẳng biết tại sao trong lòng Sở Dương Bình bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không ổn. Chẳng qua khúc nhạc dạo ngắn ngủi ấy lập tức bị ông ta ném ra sau đầu. Từ sự tín nhiệm đối với chiêu thức của bản thân mình, ông ta cũng không cho rằng chủ tiệm nho nhỏ này có thể có phương pháp xoay người gì cả. Lúc này, mấy trăm chùm sáng đã đi tới bầu trời phía trên cửa hàng. Cách chương.